Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3158, chương 3158, tặng bảo. Đám người kia là cái gì? Phía trước đây chính là Diệp Lăng bộ hạ hung mãnh nhất tồn tại a. Từng cái dường như xài lang tựa như, chém giết đó cũng đều là liều mạng tên. Hiện tại thế nào? Từng cái dĩ nhiên cùng ôn nhu miêu tựa như, nhìn Diệp Lăng được kêu là một cái không nỡ a. Tuy là Diệp Lăng hiện tại không có gì thế lực, cũng vẫn tính là gửi người ly xuống. Không có biện pháp dẫn dắt bọn họ lần nữa giết lần toàn bộ mênh mông tinh không? Lại sáng lập thần thoại, nhưng là Diệp Lăng tuyệt đối không hy vọng. Trong lòng bọn họ tâm huyết diệt a. Cung chủ người yên tâm. Ta sẽ đi ngay bây giờ cùng cái kia món lòng liều mạng một trận chiến. Cái gì chó má thiên thần. Lão tử không để trong mắt. Càng không sợ hãi. Ngươi điên rồi. Hiện tại đi là chịu chết biết không. Bất quá tại yêu mến chịu chết cái này phân đoạn. Huynh đệ. Có thể hay không mang ta lên. Cùng đi cùng đi. Ha ha. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy. Chúng ta lại đặc biệt nương vô pháp vô thiên. Chẳng qua dường như loại cảm giác này rất là để cho ta hoài niệm a. Đi đặc biệt thiên thiên sợ hãi cái này sợ cái kia. Lão tử sớm chịu đủ rồi. Thiên tôn thì như thế nào? Cho dù là thánh tôn thì như thế nào? Đúng đúng đúng. Cùng lắm thì chết. Cung chủ ta nói với ngươi, ngươi liền cho các huynh đệ nhặt xác là được. Trong lúc nhất thời, đám người kia gào khóc loạn kêu lên, phảng phất lại trở về ban đầu ở tam giới đám kia không sợ trời không sợ đất điên dáng vẻ. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ nở nụ cười, mà sau gật đầu, đây mới là hắn cần tâm huyết mà, chẳng qua cũng không đúng lắm. Các ngươi cỗ này tâm huyết không sai, nhưng là các ngươi từng cái làm sao không có đầu óc. Tên kia là thiên thần, các ngươi hiện tại quá khứ, nhưng là chịu chết a, không sợ chết cùng đi chịu chết, hoàn toàn chính là hai khái niệm, một cái niềm tin vô địch, một cái tắc thì là ngu ngốc, các ngươi bọn người kia thiếu ở lão tử trước mặt cố làm ra vẻ. Được rồi, Diệp Lăng khoát tay áo, đám người kia hắn qua rõ ràng, thật để cho bọn họ đi chịu chết. Đừng nói bọn họ có đi không, Diệp Lăng thứ nhất không bỏ được, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không đi, mới vừa gào khóc, đơn giản chính là nói cho Diệp Lăng, bọn họ trở lại rồi, đã lâu cái kia cỗ tinh khí thần lại lần nữa trở về. Toàn bộ mênh mông tinh không, bọn họ lại không sợ hãi, trong cơ thể lại tỏa sáng vô địch chi tâm, đối với tu luyện về sau đường. Nhưng là có điểm rất tốt chỗ, kia cái gì thiên thần, đã bị ta giết, sư phụ hắn nhảy nhót xuất hiện, cũng bị ta tiêu diệt. Các ngươi a, cứ thả 100% mà yên tâm a. Chợt, Diệp Lăng lần nữa nhẹ giọng nói đạo, quá nhanh chóng đi, vẫn là cung chủ châu bò a. Ta lão vương phục, theo tiên giới đến tam thập tam ngoại thiên, theo tam giới đến mênh mông tinh không. Ta lão vương chỉ phục cung chủ, lợi hại ta Diệp cung chủ. Trong lúc nhất thời, đám kia ác đồ đều là gào khóc loạn kêu lên, từng cái kích thích rất kích động, mà Bạch Liên Hoa rõ ràng ngẩn ra, trừng lớn con mắt, nàng cũng không thể tin được. Diệp Lăng dĩ nhiên hạ thủ như thế nhanh chóng, trực tiếp diệt cái kia Ngô Thiên Thần. Đột nhiên, Bạch Liên Hoa con ngươi kịch liệt ba động. Nàng mới vừa nghe được cái gì, Diệp Lăng liền thiên tôn đều giết đi. Cái kia, bây giờ Diệp Lăng, đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Bạch Liên Hoa không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Nàng một mực nỗ lực đuổi theo Diệp Lăng bước chân. Hy vọng có nhất thiên, có khả năng cùng Diệp Lăng đồng hành. Nhưng là bây giờ nàng đột nhiên phát hiện, chính mình cách nghĩ hoàn toàn chính là một cái si mộng. Có thể dễ dàng tiêu diệt thiên tôn tồn tại, nàng thật sự có khả năng đuổi trên. lúc này đây đến, vốn là tới thăm đám các người, kết quả lại là ó, còn phải giúp các ngươi ra tay giết người. Tấm tắc, ta đây nhưng là khổ lao lực a, mấy thứ này các ngươi cầm đi phân một phần, có thần thông có pháp bảo các loại, các ngươi nhìn người nào thích hợp người đó liền dùng. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn trực tiếp xuất hiện rậm rạp dường như ngọn núi nhỏ tựa như pháp bảo cùng thần thông bí tịch. Mấy thứ này, toàn bộ đều là hay là chiến lợi phẩm. Mấy năm nay Diệp Lăng giết bao nhiêu người? Hắn không tin tưởng, phản chính hắn lấy được chiến lợi phẩm đã là nhiều không kể xiết. Thậm chí ở Long giới chung, có một nửa không gian đều bị mấy thứ này chiếm cứ. Chồng chất như sơn. Mấy thứ này Diệp Lăng có thể xem không lên, nhưng là đối với trước mắt bọn người kia, thậm chí Bạch Liên Hoa mà nói, vậy tuyệt đối không thể nghi ngờ là chân quý chí bảo a. Diệp Lăng giết đều là người nào? Hầu như đều là thiên tôn, yếu hơn nữa một chút chính là thiên vương thiên thần, thậm chí rất thiếu là thiên thần, cho nên được tự nhiên đều là thiên vương thiên tôn chờ dùng vật chân quý. Đối với thần tôn mà nói, đây chính là cao không thể chạm bảo bối. Mẹ kiếp, cái này đại chùy là của ta. Ta muốn cái này đem trường thương. Đều đừng tranh với ta. Hoa nha nha, các huynh đệ, đoàn kết a, không thể bắt đầu nội chiến a. Ngươi cho lão tử cút sang một bên, ngăn trở lão tử đi vào tầm bảo đường. Ai chống ta giết ai. Trong lúc nhất thời, bọn người kia phảng phất nhanh như hổ đói vồ mồi một dạng. Hướng những thứ kia pháp bảo cùng thần thông vọt tới, Diệp Lăng nhìn là vẻ mặt tươi cười. Chỉ một điểm, một bản thần thông liền ném tới một bên Bạch Liên Hoa trong tay. Món bảo bối này đây, là ta phía trước chém giết một vị nữ thiên tôn pháp môn tu luyện. Ngươi cầm đi đi, một ngày tu luyện đến đại thành. Tuyệt đối hiếm gặp địch thủ. Diệp Lăng ném qua, là ở thí luyện trong cuộc so tài bị hắn chu diệt cái vị kia không gian pháp tắc nữ nhân thần thông. Như không phải gặp Diệp Lăng, có thể nữ nhân kia thật có khả năng vô địch. Thần thông của nàng cũng chân quý vô cùng. Bạch Liên Hoa đang cầm trong tay cái kia bản thần thông, đột nhiên sững sờ ở khóe mắt chỗ. Vài giọt trong suốt nước mắt hiện ra, nàng sâu hấp một hơi, phảng phất đang cầm chí bảo tựa như, hướng Diệp Lăng gật đầu, cùng những người này hàn huyên trong chốc lát, Diệp Lăng rồi rời đi, nguyên bản còn chuẩn bị uống rượu trò chuyện thiên đây, nhưng là bây giờ Thái Hư vị diện tình thế không tốt lắm. Bạch Liên Hoa các nàng được nhanh chóng phản kích, trấn áp tứ phương náo động. Nếu không, cái này vị diện dễ dàng rơi vào tay người khác. Ở loại tình huống này xuống, Diệp Lăng cảm giác mình hay là trước ly khai tương đối khá một điểm. Lấy sau có nhiều thời gian, không cần câu nệ với cái này mấy thiên. Diệp Lăng đi, Vũ Lâm bên trong đám người kia cùng Bạch Liên Hoa, đều là lâm vào trầm mặc bên trong. Phía trước, bọn họ hầu như đứng ở bên vách đá lên. Ngô Thiên Thần hung uy lệnh bọn họ thậm chí không dám lộ diện. Chờ đợi bọn họ chính là điên cuồng truy sát cùng thực tế tàn khốc, làm cho bọn họ gần như sắp muốn tan vỡ. Nhưng là Diệp Lăng kịp thì xuất hiện lệnh bọn họ trong nháy mắt áp lực hoàn toàn biến mất. Ngô Thiên Thần chết rồi. Ngô Thiên Thần sư phụ chết rồi. Phiền Chiến Long chết rồi. Phiền Ngưng Nhi chết rồi. Có thể ngăn bọn họ, cái này Thái Hư vị diện còn có ai? Một lần xuất hiện, giải khai bọn họ hết thảy gian nan. Các huynh đệ, nếu như lại hỗn không ra cái dáng vẻ, ta chỉ sợ là không mặt mũi tái kiến cung chủ. Một cái hán tử mặt đen, khiến cho mọi người đều trầm mặc. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta phải làm. Chính là đem chúng ta mất đi lại lần nữa đoạt lại. Không chỉ có là vì chúng ta, chủ yếu hơn vì Diệp Lăng. Một bên, Bạch Liên Hoa khoát tay áo, trầm giọng quát lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.